Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, Phùng Yên Nhiên nghe vậy trong lòng toan thật sự, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta không phải Liễu Thục Dung cũng không phải Tiền Lạc Tích, ta sẽ tận ta nỗ lực đem hắn sinh hạ tới, nếu là cuối cùng vẫn là sinh, nói cái gì đâu. Thẩm Ngọc Quân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nào có nói như vậy ủ rũ lời nói. Các ngươi nương hai nhất định đều sẽ bình bình ân ân ân. Phùng Yên Nhiên cúi đầu. Hốc mắt có chút ướt át. Không dám nhìn Thẩm Ngọc Quân. Nàng là cái vô dụng. Nàng tưởng chỉ cần nàng tồn tại thời điểm không làm thực xin lỗi hay tu nghi chuyện này. Kia ngày nào đó nàng nếu là không còn nữa, Hy Tu Nghi cũng sẽ xem ở nàng ân phận phân thượng. Đối nàng hài tử trông nom một vài, đây là nàng tư tâm ni kế tiếp một đoạn thời gian. Trong cung phỏng chừng cũng không có sống yên ổn, ngươi không có việc gì cũng không cần ra tới đi lại. Liền đãi ở chính mình trong cung, Thẩm Ngọc Quân xem ở bằng hữu một hồi phân thượng, nên nhắc nhở vẫn là sẽ mở miệng nhắc nhở. Bất quá có nghe hay không liền không phải chuyện của nàng. Huống hồ có chút lời nói nàng cũng không hảo nói nhiều. Phùng Yên Nhiên biết Thẩm Ngọc Quân chỉ chính là cái gì. Nàng bên này có hỉ, nhìn chằm chằm Chiêu Dương cung người liền càng nhiều. Hơn nữa liên nguyệt các vị kia bụng đã lớn, đa tạ tỷ tỷ đề điểm, ta sẽ ghi nhớ, chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Thẩm Ngọc Quân biết nàng là cái trong lòng rõ ràng, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Phùng Yên Nhiên nghĩ vậy hai ngày chuyện này, liền nhịn không được muốn cùng Thẩm Ngọc Quân nói, tỷ tỷ, Lục Chiêu Nghi người này, ngươi muốn đề phòng chút. Nói như thế nào, Thẩm Ngọc Quân là biết Lục Chiêu Nghi bắt đầu không yên phận. Bất quá Phùng Yên Nhiên cùng nàng nhắc tới, nàng liền tương đối tò mò. Phùng Yên Nhiên có chút tự giễu cười cười, ta này trong bụng có một cái, Lục Chiêu Nghi không phải bắt đầu trông cậy vào thượng, ta cũng là hôm qua mới biết được ta trong cung có nàng người. Ta một tháng không tắm rửa. Nàng liền lệnh thái y tới cửa. Ngày hôm qua nàng càng là làm thanh y tặng không ít đồ vật lại đây. Dĩ vãng ta mỗi ngày thỉnh ân thời điểm, nàng lời trong lời ngoài chính là ngươi được sủng ái. Ngày hôm qua buổi chiều cùng hôm nay buổi sáng, lời nói liền thêm nội dung mới, biến thành ngươi cũng có hài tử, còn phải sủng. Nói Phùng Yên Nhiên đều có chút bật cười. Thẩm Ngọc Quân hừ cười một tiếng, ta giống như trước nay không chiêu nàng, nàng như vậy nhớ thương ta làm gì, bất quá cũng không kỳ quái, hôm nay buổi sáng cấp hoàng hậu thỉnh ân, ta liền đã nhìn ra, các nàng đều muốn xem chúng ta chê cười. Phùng Yên Nhiên lại thở dài một hơi, ta hai ngày này vẫn luôn nghĩ đến việc này. Lục Chiêu Nghi đại khái là lại muốn ta hài tử, lại muốn ta mệnh cùng ngươi. Ánh mắt của nàng hướng Thẩm Ngọc Quân bụng nhìn thoáng qua, ý tứ liền rất minh xác. Nàng tâm cũng không nhỏ. Thẩm Ngọc Quân lãnh suy một tiếng, nàng tâm nếu là tiểu, kia nàng nên học học Đức Phi nương nương tùy ý. Nàng như vậy được voi đòi tiên, liền không biết có hay không kia bản lĩnh, không cần đến cuối cùng làm cho mất nhiều hơn được mới hảo. Phùng Yên Nhiên cùng Thẩm Ngọc Quân thông khí lúc sau, lại ngồi một hồi liền tính toán đi trở về. Nào biết mới ra Chiêu Dương cung, cửa cung liền gặp được đĩnh cái bụng to Dương Thục Nghi. Nàng tự nhiên là ấn cung quy tiến lên vài bước, cấp Dương Thục Nghi thỉnh ân. Tần thiếp cấp Dương Thục Nghi thỉnh ân. Dương Thục Nghi cát tường, Dương Thư Hoa mỗi khi thấy có người cho nàng thỉnh ân, trong lòng liền đặc biệt thoải mái. Hôm nay tự nhiên cũng không cần phải nói, Đứng lên đi, Tạ Dương Thục nghi, Phùng Yên Nhiên đứng dậy sau. Liền cấp Dương Thư Hoa nhường đường, Lộ là nhường ra tới. Bất quá Dương Thư Hoa nhưng không chuẩn bị rời đi. Phùng Tần đây là tới cấp Hy Tu Nghi thỉnh ân. Hy Tu Nghi có khỏe không? Hy Tu Nghi thực hảo, Dương Thư Hoa không đi. Phùng Yên Nhiên cũng không hảo trực tiếp xoay người chạy lấy người. Chỉ có thể ứng phó. Cũng là Dương Thư Hoa nhìn Phùng Yên Nhiên cười đến có chút ý vị thâm trường. Cùng chính mình hảo tỉ muội trước sau có hỉ. Chuyện tốt như vậy, nàng là hẳn là cao hứng. Phùng Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thư Hoa. Dương Thục Nghi này bụng đã có 7 cái nhiều tháng. Mau 8 nguyệt đi. Dương Thư Hoa vừa nghe đến cái này, liền có chút đắc ý. Trong cung phi tần liên tiếp mang thai, nhưng có thể sinh hạ tới nhưng không mấy cái. Nàng Dương thị chính là có bổn sự này. Đích xác mau 8 nguyệt, nói còn duỗi tay xoa xoa. Ngươi cũng không cần hâm mộ, ngươi không phải cũng có sao? Phùng Yên Nhiên nhìn nàng bộ dáng kia, trên mặt cười cũng treo lên tới. Kia Dương Thục Nghi vẫn là trở về Liên Nguyệt các hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Tần thiếp nghe nói nữ nhân sinh dưỡng cũng là một đạo quỷ môn quan. Vượt qua đi, đó chính là phúc khí. Vượt bất quá đi, ai, kia đã có thể đáng thương. Nói nàng còn vẻ mặt đồng tình tiếc hận mà nhìn Dương Thư Hoa. Ngươi làm càn, ngươi dám nguyền rủa ta cùng hoàng thượng hài tử. Dương Thư Hoa cũng sợ. Đặc biệt là ly lâm bồn chi kỳ càng ngày càng gần, nàng liền càng sợ. Phùng Yên Nhiên nhìn nàng, trên mặt dường như có chút ủy khuất. Dương Thục Nghi này nhưng chính là hiểu lầm tần thiếp. Nữ nhân này sinh sản hung hiểm ai đều biết. Tần thiếp còn chính mắt gặp qua tần thiếp mợ sinh tần thiếp tiểu biểu đệ thời điểm. Ước chừng đau 3 ngày 3 đêm. Ngươi không cần nói nữa. Dương Thư Hoa chừng mắt, đánh gậy Phùng Yên Nhiên nói. Ngươi không cần nói nữa. Dương Thục Nghi làm sao vậy? Tần thiếp nhìn ngài như thế nào, dường như thực sợ hãi bộ dáng. Phùng Yên Nhiên thực quan tâm hỏi đến. Còn thỉnh Phùng Tần tiểu chủ nói cẩn thận. Lục Khỏa vốn là biết nhà nàng tiểu chủ ly sản kỳ càng chặt lên càng sợ hãi. Hiện tại lại nghe xong Phùng Tần nói, phỏng chừng gần nhất cũng chưa đến ngừng nghỉ. Phùng Yên Nhiên nhìn Dương Thư Hoa bộ dáng, cũng không tính toán lại dọa nàng. Tần thiếp nói đều là lời nói thật. Bất quá giống như lời nói thật đều là không thể nói. Kia Dương Thục Nghi coi như tần thiếp cái gì cũng chưa nói đi, Dương Thư Hoa sao có thể đương nàng cái gì cũng chưa nói. Nàng sợ tới mức lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Chúng ta đi. Nói xong liền ở Lục Khỏa nâng hạ rời đi. Liền xem đều không xem Phùng Yên Nhiên chủ tớ. Phùng Yên Nhiên nhìn nàng kia chân mềm bộ dáng, khóe miệng ngoéo một cái. Nhớ ăn không nhớ đánh. Hy vọng nàng có thể trường điểm trí nhớ. Tiểu chủ không cần để ý tới nàng. Nàng chính là nhận không ra người hảo. Tịch Vân nói đến. Chúng ta cũng trở về đi. Ân. Phùng Yên Nhiên nhìn Chiêu Dương cung cửa cung. Lúc sau nàng phải có một đoạn thời gian không thể tới. Nàng đã cấp Hy Tu Nghi thêm rất nhiều phiền toái. Lần này bởi vì chuyện của nàng nhi, phỏng chừng trong cung có không ít người đều chê cười Hy Tu Nghi. Chờ xem nàng chê cười. Nàng hiện tại cũng có hai tử. Kỳ thật nàng vừa mới đối Dương Thư Hoa lời nói đều là thật sự. Nàng cũng sợ. Sợ nàng hài tử sẽ lẻ loi, cho nên những người đó đều thấp xem nàng. Nàng chẳng những sẽ không hại Hy Tu Nghi, tương phản nàng hy vọng Hy Tu Nghi càng ngày càng tốt. Như vậy liền tính nàng nào ngày bất hạnh không có, kia nàng hài tử ít nhất còn có thể có cái dựa vào. Nàng Phùng Yên Nhiên không ngốc, sẽ không chặt đứt chính mình đường lui. Càn Nguyên Điện, Cảnh Đế dựa lưng vào cửa điện, cúi đầu nhìn Quý Ám Ẩn. Ngươi nói Thái Hậu muốn gặp trẫm là, đây là Diệp Quý Tần đưa qua tin tức Thanh Long Ngọc Bội có tình huống sao? Cảnh Đế nghĩ nghĩ hỏi đến, tạm thời còn không có. Bất quá gần nhất đầy hứa hẹn không nhiều Thanh Long vệ hướng kinh thành tụ tập. Cảnh Đế nghe xong, cười cười, Thanh Long vệ hướng trong kinh tụ tập thời điểm, Thái Hậu muốn gặp trẫm. Xem ra có người đang chờ chậm đâu. Hoàng thượng cần phải quét sạch. Thanh Long vệ ám thầm cảm thấy đến ở không có tìm được Thanh Long Ngọc Bội phía trước, Thanh Long vệ chính là tai họa ngầm, tự nhiên là có thể thiếu một cái là một cái tiêu diệt. Cảnh Đế không có một tia chần chờ, Thanh Long vệ đã thoát ly nắm giữ lâu lắm, chậm không cần, nhưng cũng không cho phép bọn họ lại tồn tại. Chỉ cần xác nhận thân phận, hữu dụng lưu trữ, vô dụng rửa sạch rớt. Đến nỗi Thái Hậu nơi đó, ngươi đi nói cho Diệp Quý Tần, chậm gần nhất sẽ đi từ Vân Sơn. Là nói xong, người đã không thấy tăm hơi. Lộ Công Công thấy Ám Ẩn đi rồi, mới từ rác trong một gốc chậm rãi dịch đằng ra tới. Hoàng thượng, Phùng Tần đi gặp Hy Tu Nghi. Bất quá nhìn dáng vẻ nàng là tưởng dựa khẩn Hy Tu Nghi. Còn có nàng nói chút có quan hệ sinh sản nói. Đem Dương Thục Nghi cấp dọa, sợ tới mức hảo. Không có việc gì liền không thể sống yên ổn mà đãi ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi sao? Một hai phải ra tới gây chuyện. Xem đi, bị người cấp dọa đi. Còn tính ân phận, không nghe Lục thị châm ngòi. Đem cung dư đồ lấy lại đây. Cảnh Đế ngồi vào trên long ỷ. Lộ Công Công vội vàng lấy tới cung dư đồ, phô đến ngự án thượng, đem hành vân các cho nàng, làm nàng dọn đi vào. Cảnh Đế trực tiếp ở cung dư đồ thượng vòng một cái. Đến nỗi vị phân, liền tấn đến Thục Nghi đi. Cũng là thời điểm kêu hậu cung đám kia nữ nhân biết, chậm đối ân phận người luôn là sẽ nhiều vài phần hậu đãi. Lộ Công Công cúi đầu, trộm mà trợn trắng mắt. Hoàng thượng phỏng chừng phải thất vọng, hậu cung đám kia nữ nhân chỉ sợ là đoán không ra hoàng thượng dụng ý. Rốt cuộc ở các nàng trong lòng có càng cao hy vọng. Chương 60. Phùng Yên Nhiên trở lại Lưu Vân Cung. Mới vừa nghỉ ngơi hai ngọn trà công phu, Lộ Công Công liền mang theo thánh chỉ tới. Tịch Vân vội vội vàng vàng mà chạy vào nhà. Tiểu chủ, tiểu chủ, Lộ Công Công tới. Phùng Yên Nhiên đang ngồi ở trên giường thu thập kim chỉ. Ngươi nói hoàng thượng trước mặt Lộ Công Công tới. Tịch Vân vội vàng gật gật đầu. Đúng vậy, đã tới cửa. Phùng Yên Nhiên hơi hơi cúi đầu, nàng biết Lộ Công Công tới là đang làm gì. Trước kia nàng đối âm phân không có như vậy nhiều ý tưởng. Hiện tại nàng liền tính là sao lại nhiều kinh Phật, cũng không thể giống như trước như vậy thanh tâm quả dục. Ta đã biết, ngươi đi trước, ta một hồi liền tới. Tịch Vân ra tới mới vừa cùng Lộ Công Công nói vài câu lời hay, Phùng Yên Nhiên liền đi theo ra tới. Lộ Công Công xem chính chủ ra tới, lập tức triệu Phùng Yên Nhiên hành lễ. Nô tài cấp Phùng Tần tiểu chủ thỉnh ân. Tiểu chủ cáp tường. Lộ Công Công khách khí. Phùng Yên Nhiên hơi hơi nghiêng nghiêng người. Công Công hôm nay tới chính là hoàng thượng có cái gì phân phó? Lộ Công Công nghe vậy trên mặt là vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại nhịn không được phun tào. Nô tài là tới tuyên chỉ, còn thỉnh Phùng Tần tiểu chủ quỳ tiếp thánh chỉ. Nói liền từ tùy hầu tiểu thái giám kia mang tới thánh chỉ. Thấy Phùng Tần đã lãnh cung nhân quỳ hảo, liền mở miệng tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng Tần Phùng thị xinh đẹp, chi thư thức lễ, vô đại tuần hoàn, khắc tà hồ nghi, tức tấn phong vì từ tứ phẩm thục nghi, Khâm Thử, Phùng Yên Nhiên nghe được Hoàng thượng tấn nàng vì tục nghi, có nháy mắt kinh ngạc, nhưng thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại. Tần thiếp tạ Hoàng thượng long ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tịch Vân đỡ Phùng Yên Nhiên đứng dậy sau, vội vàng từ trong tay áo móc ra cái tinh xảo tiểu túi gấm đưa qua đi. Phiền toái Lộ công công. Lộ công công cười mị đôi mắt, thực tự nhiên mà nhận lấy, nhét vào trong lòng ngực. Mặt chiều Phùng Yên Nhiên nói đến, đa tạ thục nghi tiểu chủ. Hoàng thượng nói ngài có hỉ, lại ở nơi này liền không thích hợp, làm ngài dọn đi Hành Vân Các, như thế ngoài ý muốn kinh hỉ. Phùng Yên Nhiên trên mặt vẫn là giống nhau đạm cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghiền ngẫm. Làm phiền công công thay ta đa tạ hoàng thượng. Nói xong lại chiều Tịch Vân xử cái ánh mắt. Tịch Vân vội vàng lại móc ra cái túi gấm tắc qua đi. Đa tạ Lộ công công, không có gì chuyện này, nô tài liền hồi Càn Nguyên Điện. Tiểu chủ xin cứ tự nhiên. Lộ công công cảm thấy này Phùng Thục Nghi nhìn thanh thanh đạm đạm, không nghĩ tới còn xem như cái chu đáo người. Nghĩ đến trong lòng ngực hai cái túi thơm, hắn liền nghĩ đến Phùng Thục Nghi nàng cha, kia cũng là cái hào phóng chủ nhân. Ta đây liền không nhiều lắm, Lưu công công. Công công hảo tẩu. Phùng Yên Nhiên đưa tới trong cung đại thái giám Tiểu Phúc Tử, ngươi thay ta đưa đưa Lộ công công, tiện đi ngự tiền người. Phùng Yên Nhiên tay cầm thánh chỉ, ngồi ở trên giường, trên mặt có điểm vui sướng. Tịch Vân, ngươi nói hoàng thượng làm ta dọn ly Lưu Vân cung là có ý tứ gì? Lúc trước Tiền Lạc Tích mang thai thời điểm, chính là vẫn luôn đều ở tại Trọng Hoa cung chắc điện. Tịch Vân hiện tại là cao hứng thật sự, mặc kệ hoàng thượng là xuất phát từ cái gì nguyên nhân làm chúng ta dọn đến Hành Vân Các. Này đối chúng ta tới nói là chuyện tốt nhi, nô tỳ đều mau cao hứng hỏng rồi. Nàng trước kia liền vẫn luôn hâm mộ Hi Tu Nghi, không phải hâm mộ Hi Tu Nghi được sủng ái vị phân cao, mà là hâm mộ Hi Tu Nghi có chính mình chỗ ngồi. Nói câu khó nghe nói, tại đây thiên điện ở, phóng cái giám, chính điện đều có thể biết. Cái này hảo, rốt cuộc các nàng cũng muốn có chính mình oa. Đúng vậy, dọn cung, Phùng Yên Nhiên đương nhiên cũng là cao hứng. Ngươi nói hoàng thượng có phải hay không cố ý làm ta chính mình dưỡng hài tử? Đây là nàng vừa mới vẫn luôn ở suy nghĩ chuyện này. Theo đạo lý nàng vị phân liên tính là muốn tấn, nhiều nhất cũng liền cùng Tiền Lạc Tích các nàng giống nhau, tấn hai cái, không nghĩ tới hoàng thượng sẽ trực tiếp cho nàng tấn đến từ tứ phẩm, ly tam phẩm liền hai bước xa, mấu chốt là còn làm nàng dọn cung. Tịch Vân dùng một loại thực vui mừng ánh mắt nhìn nhà nàng chủ tử. Nô tỳ liền biết tiểu chủ thông tuệ, hoàng thượng hẳn là ý tứ này. Trước kia Dương Thục Nghi có thai, tấn vị, dọn cung, nô tỳ liền cảm thấy hoàng thượng là muốn cho Dương Thục Nghi chính mình cái dưỡng hài tử. Chỉ là không nghĩ tới sau lại chính nàng làm, chính là đem nàng rất tốt phúc khí cấp làm cho tới bây giờ cái này tình trạng. Tiểu chủ, nô tỳ nói câu vượt qua nói, Dương Thục Nghi chính là cái tiền lệ, tiểu chủ yếu trong lòng minh bạch mới hảo. Hết chương.